Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, cô ảnh. Tốt, Tống Đinh hít sâu một hơi. Vừa rồi hắn phát lực xác thực nhỏ không ít, chỉ vì những cái kia giáo tập lớn ăn nhiều rồi dẫn khí khổ. Bởi vậy tại cho người mới rót vào khí tức thời điểm, lực tay liền sẽ nặng mấy phần. Vì lẽ đó hắn tại phát lực thời điểm, liền thả ôn nhu một chút. Chưa từng nghĩ, Lục Trường Sinh vậy mà không cảm giác nhiều lắm dáng vẻ. Là, khẳng định là bởi vì khổ luyện có thành tựu nguyên nhân. Khổ luyện có thành tựu, da thịt trình độ bền bỉ viễn siêu thường nhân. Đương nhiên không thể theo phổ thông dược đồng tiêu chuẩn đến phát lực. Suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó, Tống Đinh hoàn toàn yên tâm. Hít sâu một hơi, lại là một trận chợt vỗ. Như thế nào? Cảm giác như thế nào? Thấy Lục Trường Sinh gật đầu, trong lòng của hắn không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, Lục Trường Sinh lại là nói ra, Tống ca tương đương lần này là cảm thấy lực đạo. Chỉ là, Lục Trường Sinh muốn nói, cái kia lực đạo cùng nữ nhân vỗ tay không sai biệt lắm. Thanh âm là có, lực lại không mấy phần. Bất quá cân nhắc đến nói như vậy quá trực tiếp, Tống Đinh nói thế nào đều là đang trợ giúp mình. Mình tổng không làm cho hắn khó xử. Thế là nói ra, còn kém như vậy thêm chút sức độ. Tống Đinh một chút nghĩ phó, thở dài, huynh đệ ngươi khổ luyện võ học quá mạnh. Cơ bắp sẽ tự động ngăn cản xâm nhập lực đạo, cho nên mới để ngươi có loại cảm giác này. Tốt a, đã như vậy, vậy ta liền lại thêm mấy phần cường độ. Nói xong, lại là một trận đập. Như thế nào? Còn kém một chút. Lợi hại, khổ luyện võ học như thế yêu nghiệt a. Lại đến lần đi. Ba ba ba, lần này như thế nào? Ách tương đương còn kém chút. Tống Đinh nhíu mày lại, nói, huynh đệ, nếu là không chịu nổi không cần gượng chống lấy. Vừa rồi cái kia một chút đã là 8 phần lực. Mình mặc dù ném đi một cái chân, nhưng lực đạo trên tay vẫn là có thể phát huy ra thất thất bát bát. Tại doanh địa thời điểm lại nuốt một viên ngọc long hành. Đã có luyện bì sơ kỳ thực lực. Một trận chợt vỗ, luyện bì hậu kỳ khí tức võ học người tu luyện cũng không dám nói mảy may không việc gì. Ta biết, Tống ca, người cứ tới. Tống Đinh đành phải lấy ra toàn bộ bản sự. Một chân vững vàng chống đỡ trên mặt đất. Bỗng nhiên hít sâu một hơi. 10 thành lực đạo tất cả đều đánh ra ngoài. Ba ba ba ba đánh xong về sau, hắn âm thầm thở dốc một hơi. Nhịn không được hỏi, như thế nào? Còn kém chút. Tống Đinh sắc mặt lập tức có chút đặc sắc. Cái này, quả thật có chút ra ngoài ý định. Nghĩ đến lúc trước mình lòng tin 10 phần biểu hiện, trên mặt không khỏi có chút nóng bỏng. Lục Trường Sinh thầm than một tiếng. Nếu là tại trước hôm nay, Tống Đinh chưa hẳn không có cơ hội giúp mình rót vào khí tức. Nhưng không khéo chính là, trước đây không lâu vừa đột phá luyện nhục cảnh, một thân phòng ngự đã không phải là chỉ là luyện bì sơ kỳ có thể đánh vỡ. Có lẽ, cần tìm một cái luyện nhục cảnh khí tức võ giả. Nhưng nhìn chung bằng hữu của mình vòng ngạch, giao hữu phòng, tuyệt đối là không một người đảm nhiệm, cũng không thể đi tìm Liễu chấp sự a. Như thế còn không bằng trực tiếp xách đao tiến đến, đến cái ngươi chết ta sống đáng tin cậy chút. Tống Đinh không rõ này trùng mấu chốt, chỉ là cười khổ nói, ta là không có biện pháp giúp ngươi, bất quá có cơ hội, có thể để Điền Dũng thử một chút. Điền Dũng tại luyện bì sơ kỳ chìm đắm nhiều năm, chỉ sợ qua không được bao lâu liền thành liền luyện bì trung kỳ. Nghĩ đến có thể làm được những thứ này, không có có thể giúp một tay để Điền Dũng có chút mất hết cả hứng. Cũng không lâu lắm liền cùng Lục Trường Sinh cáo từ. Trước khi đi bỗng nhiên nhớ lại một chuyện, suýt nữa quên mất, ta tới thời điểm, Điền Dũng nói với ta, để ngươi khoảng thời gian này cẩn thận một chút, Trịnh Hổ hiện tại đã đến Kinh Sơn Trấn. Trịnh Hổ, Tống Đinh nói, đúng vậy a, ngươi khả năng không rõ ràng, Trịnh Hổ cùng Tôn Lập, Lương Chân ba người, là Liễu chấp sự thuộc hạ, cái kia chết đi Trương Thiên, Khương Đào đều là Trịnh Hổ thuộc hạ. Lục Trường Sinh gật đầu. Khương Đào thời điểm chết, danh địa còn không có bị Kinh Sơn Quỷ phong tỏa. ai cũng không dám khẳng định khi đó Trương Thiên có hay không đem tin tức truyền về cho Trịnh Hổ. Đây là một cái không cách nào bù đắp bỏ sót điểm. Lục Trường Sinh thực lực bây giờ, đương nhiên không cần e ngại Trịnh Hổ. Nhưng nếu là Trịnh Hổ đem tin tức báo cho Liễu Chiêm Khôn, chuyện kia có thể sẽ xuất hiện một chút gợn sóng. Đưa tiễn Tống Đinh, Lục Trường Sinh cùng Trịnh Nhị Nghiêu kiểm tra một hồi mới tới dược đồng làm việc tiến độ. Bàn giao Trịnh Nhị Nghiêu một ít chuyện về sau, liền đeo lên đao bổ củi ra cửa. Về phần mình khác một thanh vũ khí mộc cung, rời đi Kinh Sơn doanh địa thời điểm, tạm thời giao cho Điền Dũng đảm bảo. Nếu không lấy thân phận của mình, mang theo cái kia thanh mộc cung, có thể sẽ lệnh người sinh nghi. Vừa rồi Tống Đinh tới thời điểm, đem mộc cung cùng nhau mang đi qua, bị hắn thả trong phòng. Trấn Đông Dầu Nguyên đường phố Lý chỗ ở, Lục Trường Sinh không nghĩ tới chỗ này cùng lần trước cái kia đại hộ nhân gia Vương Viên ngoại cách. Cũng không xa, đều là tại cùng trên một con đường. Nơi này thỏa thỏa liền là Kinh Sơn trấn khu nhà giàu. So với lần kia đến khám bệnh tại nhà, giờ phút này tâm tình của hắn có biến hóa rõ ràng. Nhìn xem những cái kia nhà cao cửa rộng đã không có bao nhiêu ân ao ước. Nói cho cùng, trên đời này vẫn là nắm đấm là lớn. Nếu là không cố kỵ Tam Hà Bang, mình đại khái có thể đem mặt một che. Sau đó làm nhập thất đạo tặc. Cái kia Vương Viên ngoại cho dù có lại nhiều gia tài, chỉ cần không ép rất gắt, hơn phân nửa không dám lộ ra. Dọc theo rộng rãi đường đi đi một hồi, liền thấy một tòa khí thế phi phàm phủ đệ. Cửa đầu hai bên tọa lạc hai cỗ cao cỡ một người thạch sư. So Vương Viên ngoại nhà càng thêm uy mãnh khiếp người một chút. Chỉ là tựa hồ bởi vì bình thường không như thế nào quản lý. Sư tử đá mặt ngoài phủ sơn tầng rơi xuống không ít. Trên mặt đất chất đống không ít lá rụng. Chỉ có một cái lão bộc tại chậm rãi quét dọn. Đáng tiếc, như hắn như vậy, chỉ sợ hôm nay không có quét xong, ngày mai lại muốn lần nữa tới một lần. Lại nhìn cánh cửa kia, cũng cùng sư tử đá không sai biệt lắm quang cảnh. Toàn bộ để lộ ra một loại mặt trời sắp lặn cảm giác. Lục Trường Sinh đi tới, khách khí nói: "Vị này lão trượng, đây là có phải là Lý Lý lão gia nhà?" Lão Lục đồng hài kém chút đem Lý Ma Tử ba chữ nói ra miệng. Cũng may kịp thời dừng, dùng Lý lão gia xưng hô. "Lý cái gì lão gia a?" Lý Ma Tử liền Lý Ma Tử, vốn cũng không phải là lão gia liệu. Chàng cái đại hộ nhân ra áo lót cũng không có gì dùng. Lão bộc hừ hừ nói, chậm rãi xoay người, nhìn thấy Lục Trường Sinh quần áo trên người, lập tức cả kinh nói: "Ôi, vị này là Bách Thảo tiệm thuốc đầu kia tiểu đại phu." Nhanh đi đến mời. Cái này trở mặt công phu đem Lục Trường Sinh kinh ngạc một chút. Già mà không chết là tặc, quả nhiên thật không lừa ta. Vào cửa, trong nội viện lẻ loi chơi trọi lớn mấy khỏa cảnh quan cây. Cụ thể là cái gì cây Lục Trường Sinh cũng không nhận ra. Chỉ biết là nhìn xem có chút điều hưu. Mỹ quan chưa nói tới. Lá khô ngược lại là rơi đầy đất. Vừa trên còn hòn non bộ ao nước. Đáng tiếc lại là lâu không ai quản lý. Một cỗ mùi hôi hương vị theo trong hồ tràn ra. Lục Trường Sinh nhịn không được nói. Lý lão gia làm sao không mời một số người đến quản lý một chút. Người lão bộc kia nói, ngược lại là muốn mời, nhưng mời không nổi a. Một cái người hầu một tháng làm sao cũng phải mấy cái tiền đồng. Còn muốn cho ăn, như thế một tính được, chỗ nào bỏ được. Lục Trường Sinh nhướng mày, năm đó Lý lão gia cũng coi là cái đại nhân vật. Nếu là nguyện ý, mua trăm tên tạp dịch đều là dễ dàng. Vì sao bây giờ lại không gặp vài bóng người? Nói đến đây, lão bộc cũng thở dài. Nói, ta vừa tới thời điểm, cái này Lý phủ xác thực không thiếu tạp dịch. Nhưng theo lão Lý bệnh tình ngày càng tăng thêm. Không có tài chính nơi phát ra. Bình thường ăn uống từng ngày trở nên kém. Những cái kia tạp dịch thấy tình huống không đúng, liền trộm lén trốn đi. Vừa mới bắt đầu chỉ có một hai cái. Về sau những người khác thấy chạy người không có lọt vào trừng phạt, liền đi theo giải tán lập tức, cản đều cản không được. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.